Trước khi thi đấu, Lý Tưởng có mua một hộp chocolate lớn cho Giang Tuyết, nhờ cô xếp cho mình cùng phòng với Tần Dạ. Giang Tuyết vui vẻ đồng ý, vì vậy trong thời gian tham gia khai mạc ở Thượng Hải, Lý Tưởng và Tần Dạ cứ thế mà ở cùng nhau. Giang Tuyết đặt phòng cho mọi người đều là phòng đôi, 10 người tương ứng 5 phòng. Sau khi hai người về phòng, Lý Tưởng lập tức ân cần nói, Tần Dạ anh có mệt không? Anh có muốn tắm trước không? Tần Dạ nhếch miệng, được, dù sao Lý Tưởng làm gì cũng ưu tiên anh, Tần Dạ cũng lười khách sáo với cậu, đến phòng tắm thoải mái ngâm nước ấm. Sau khi tắm rửa xong, phát hiện Lý Tưởng đang cúi đầu xem điện thoại trên giường, Tần Dạ đi qua ngồi bên cạnh cậu hỏi, xem gì thế? Lý Tưởng cười nói, forum, có rất nhiều comment khen Long Ngâm chúng ta rất mạnh, còn có rất nhiều người khen anh vẫn giữ phong độ như năm đó. Lý Tưởng đưa điện thoại cho Tần Dạ xem, Tần Dạ thản nhiên nhìn lướt qua nói, hôm nay cậu cũng đánh rất tốt, lại còn cứu tôi. Mùi sữa tắm trên người anh quanh quẩn bên mũi, lưng Lý Tưởng đột nhiên cứng đờ, Tần Dạ vốn rất đẹp, làn da cũng trắng, mặc áo choàng tắm sạch sẽ của khách sạn, hai chân thon dài lộ ra bên ngoài, Tần Dạ tắm xong lại sát gần mình như vậy, cậu thực sự có chút chịu không nổi. Lý Tưởng miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh không ngừng, thân thể cũng nóng lên, sợ mình sẽ có phản ứng kỳ quái, Lý Tưởng lập tức xấu hổ dịch mông sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Tần Dạ, giả vờ bình tĩnh cười nói, khụ, tôi là đại sư đánh hàng trước, bảo vệ đồng đội là chuyện nên làm. Lưu Xuyên cũng từng nói tôi nhất định phải bảo vệ anh cho tốt, khóe miệng Tần Dạ hơi nhếch lên, ghé sát vào tai cậu hỏi, Lưu Xuyên cũng chỉ thị cho cậu ôm chặt tôi hai lần à, Lý Tưởng, Tần Dạ nói chuyện trực tiếp như vậy, bỗng nhiên Lý Tưởng không biết nói lại thế nào. Tần Dạ dí sát lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tưởng xấu hổ lùi về sau, Tần Dạ lại áp lên phía trước, tư thế đầy soi mói đùa giỡn, tự như Tần Dạ đang ghé vào trong lòng Lý Tưởng vậy. Tần Dạ chống hai tay bên giường, nghiêm túc nhìn Lý Tưởng nói, vẫn coi tôi là thần tượng à, Lý Tưởng nuốt nước bọt, tôi, Tần Dạ vươn tay, nhẹ nhàng sờ cầm Lý Tưởng, tôi nói này, chắc không phải cậu có suy nghĩ khác với tôi đâu nhỉ, Lý Tưởng nhất thời cứng đờ người. Mồ hôi lạnh lập tức lăn trên trán. Hỏng rồi, chẳng lẽ anh ấy phát hiện ra rồi? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đương nhiên là Lý Tưởng có suy nghĩ khác với Tần Dạ. Từ sau trận đấu khai mạc mùa giải thứ 10 kết thúc, khi tình cờ gặp Tần Dạ nơi hành lang khách sạn kia, Lý Tưởng đã bắt đầu không còn nghĩ mối quan hệ giữa mình và Tần Dạ giống như fan đối với idol nữa. Đối với người con trai này, cậu bắt đầu từ cảm tình bội phục, sau này trở nên đau lòng, vì cậu phát hiện Tần Dạ trong mắt người khác mạnh mẽ như vậy, trên sân đấu là thích khách đệ nhất liên minh lạnh lùng sắc bén, nhưng cũng sẽ có những khi khổ sở một mình, Tần Dạ kiên cường lại kiêu ngạo như thế, khiến cậu không nhịn được mà đau lòng. Tại mùa giải thứ 10, Trường An thua tới mười mấy trận, đến khi Tần Dạ bất đắc dĩ phải giải nghệ, Lý Tưởng đau lòng đến tột cùng, cả một tuần Tần Dạ mất tích lại càng thêm bất an, khi ấy cậu đã hạ quyết tâm, nếu trong tương lai có cơ hội, nhất định bản thân phải bảo vệ Tần Dạ thật tốt. Ông trời có lẽ cũng phá lệ mà thiên vị cậu, không lâu sau giấc mộng liền trở thành sự thật. Tần Dạ thực sự đồng ý quay trở lại, hơn nữa còn theo cậu tới Long Ngâm, đáy lòng Lý Tưởng vui sướng chẳng nói nên lời. Cùng đội với Tần Dạ, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Tần Dạ, cùng huấn luyện với anh, cùng ăn cơm, huấn luyện xong lại thuận tiện massage cho anh, đối với Lý Tưởng mà nói đây thực sự là những ngày hạnh phúc nhất. Nhưng, tuy rằng trong lòng Lý Tưởng thực sự rất thích Tần Dạ, nhưng cậu không hề nghĩ sẽ nói ra. Cậu không biết tính hướng của Tần Dạ, tùy tiện tỏ tình với trai thẳng chắc chắn kết quả sẽ chết rất thảm, nhất là khi Tần Dạ lại là một người kiêu ngạo như vậy. Lý Tưởng có cảm giác, nếu mình nói ra ba chữ tôi thích anh, chắc chắn sẽ bị Tần Dạ không khách khí mà miễu sát, không chừng sẽ còn ghét bỏ đá cho một phát văng ra ngoài. Bởi vậy, Lý Tưởng thật sự không có chút tin tưởng gì vào chuyện tỏ tình với Tần Dạ. Trên thực tế, cậu cũng chẳng hy vọng xa vời có thể cùng Tần Dạ bên nhau. Tình cảm đơn phương vụn trộm này cứ giấu trong lòng là được rồi, chỉ cần có thể ở bên cạnh bảo vệ Tần Dạ, Lý Tưởng cũng đã mãn nguyện vô cùng. Nhưng căn bản Lý Tưởng lại không biết, tình cảm này của cậu không giấu được. Ví dụ như khi ở Trường Sa nửa đêm đội mưa chạy đi mua thuốc cho Tần Dạ, hay mỗi ngày rời giường nhìn thấy Tần Dạ lại không kìm được mà mỉm cười, hay như mỗi đêm massage cho Tần Dạ động tác đều ôn nhu đến tột cùng, hoặc mỗi lần đội tuyển phải đi thi đấu ở nơi khác đều tích cực ân cần xách hành lý cho Tần Dạ. Lý Tưởng vẫn luôn đi theo làm tùy tùng bưng trà rót nước cho Tần Dạ, trở thành cận vệ của anh. Nếu Tần Dạ còn không nhận ra, thì cũng quá ngu ngốc. Tần Dạ không phải thiểu năng, với mọi chuyện anh đều hiểu rất rõ, chỉ là nhiều thời điểm không muốn nói mà thôi. Hôm nay đánh lôi đài xong, bị Lý Tưởng xông đến ôm vào trong ngực, Tần Dạ phát hiện khi ôm mình tên này kích động đến mức cánh tay run rẩy, hơn nữa, cái ôm của Lý Tưởng không đơn thuần chỉ là cái ôm cổ vũ đồng đội, bằng không thì sao phải xông tới ôm nhanh như thế, dường như cũng luyến tiếc không muốn buông tay. Tần Dạ đã sớm nghi ngờ có lẽ Lý Tưởng có suy nghĩ khác với mình, chỉ là hôm nay bị ông hai lần khiến mọi nghi hoặc Tần Dạ cố ép trong đáy lòng cuối cùng cũng trồi lên, sau khi trở lại khách sạn còn cố ý trêu đùa cậu, mục đích chính thực ra là để thử. Hiện tại tư thế hai người vô cùng ái muội, Lý Tưởng hồi hộp trốn về phía sau, hai tay nắm chặt chống đỡ sức nặng của cơ thể, mà Tần Dạ lại vẫn áp về phía trước, cánh tay chống hai bên người cậu, thân thể như sắp nằm xuống trên người Lý Tưởng. Mặt hai người càng ngày càng gần, Tần Dạ thò tay sờ cầm Lý Tưởng, tựa như sờ thú cưng, khóe miệng cũng mang theo nụ cười, nói thật đi Lý Tưởng, tại sao cậu lại đối tốt với tôi như thế? Có suy nghĩ gì khác đúng không? Lý Tưởng sắp điên rồi. Tần Dạ, anh cứ bổ nhào vào người tôi như thế, trái tim tôi không chịu được nha a a a. Bởi vì vừa tắm rửa xong, hương vị nhàn nhạt trên người Tần Dạ vẫn còn lại kích thích thần kinh người khác, anh mặc áo choàng tắm của khách sạn, dây lưng chỉ thắt một nút gọn gàng quanh eo, cứ như vậy mỗi khi tới gần, dây buộc trên áo lại buông lỏng, lộ ra một mảng da trắng nõn nơi ngực. Da Tần Dạ rất đẹp, dưới ánh đèn tựa như ngọc thạch quý giá, hai điểm trước ngực ẩn hiện sau lớp áo choàng, trên người còn mang theo hơi nóng, khi nói chuyện. Bởi cự ly quá gần mà thứ khí tức ấm áp này cứ thế trực tiếp phản phất trên mặt Lý Tưởng. Ánh mắt Lý Tưởng không biết phải đặt ở đâu, thân thể càng ngày càng nóng, gian nan nuốt nước bọt, thấp giọng nói, Tần Dạ, đừng đùa, cứ chơi tiếp như vậy, tôi sợ mình sẽ không khống chế được. Giọng Lý Tưởng khàn khàn, vươn tay muốn đẩy Tần Dạ ra, mà Tần Dạ dường như chơi rất vui, đến gần bên tai Lý Tưởng dán sát vào hỏi, Lý Tưởng, nói tôi nghe xem, cậu có bạn gái chưa? Lý Tưởng lắp bắp nói. Không, không có, tôi chưa từng yêu đương gì cả. Tần Dạ cong khóe môi, hỏi tiếp, thế có bạn trai à? Lý Tưởng bị hỏi lưng cứng đờ, phát ngốc sửng sốt một hồi mới xấu hổ nói, sao đột nhiên lại hỏi như thế? Tần Dạ nghiêm túc nhìn cậu nói, bởi vì tôi thích đàn ông, tôi muốn tìm bạn trai. Lý Tưởng, đây giống như sét đánh giữa trời quang, đánh cho Lý Tưởng choáng váng. Cái gì? Anh ấy thích đàn ông, hóa ra Tần Dạ là gay sao? Nhìn bề ngoài lẫn thói quen sinh hoạt đều hoàn toàn không nhìn ra, hay là, anh ấy chỉ đùa thôi. Trong đầu Lý Tưởng loạn như ma, cảm giác thần kinh đang hỗn loạn. Tần Dạ nhìn cậu trợn mắt há mồm, đáy lòng rất buồn cười, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói, tôi thực sự thích đàn ông đó, nếu cậu không có ý gì khác với tôi, tốt nhất đừng tới trêu chọc tôi nữa, hiểu không? Lý Tưởng, Tần Dạ nói những lời này xong không thèm nhìn Lý Tưởng mặt đầy khiếp sợ nữa. Bình tĩnh đứng dậy đi tới bên cạnh cầm máy sấy hong khô tóc. Lý Tưởng ngồi trên giường thật lâu, lý trí cuối cùng cũng trở về, sắc mặt phức tạp nhìn Tần Dạ, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, thế nếu tôi có suy nghĩ khác với anh thì sao? Biểu tình cẩn thận dè chừng như vậy giống như đại thần cầm tấu chương tâu với bệ hạ, lo lắng bệ hạ không vui sẽ hạ lệnh chém đầu. Lý Tưởng trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cậu nơm nớp lo sợ quỳ ở trên điện nói, khởi tấu bệ hạ, vi thần có ý đồ khác với bệ hạ. Tần Dạ ngồi trên long ỷ dương mày nói, làm càn. Lôi ra ngoài, chém, Lý Tưởng vụng trộm nhìn Tần Dạ, nói tiếp, tôi cũng muốn tìm bạn trai. Tần Dạ thấy cậu nghiêm túc lại thấp thỏm, khóe môi hơi nhếch lên nói, thật không đó. Lý Tưởng lập tức nhảy dựng lên đi tới trước mặt Tần Dạ, nhẹ giọng nói, là, Tần Dạ, tôi thích anh. Người trẻ tuổi trước mặt này, khi cười lên lộ ra răng nanh trắng nõn, nhìn qua có hơi ngốc, nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng thuần túy chân thành. Tự như ba chữ đơn giản tôi thích anh chính là từ sâu nhất trong nội tâm của cậu mà biểu đạt, tôi thích anh, không cần bất cứ rào trước đón sau nào, Lý Tưởng đối với Tần Dạ, chính là sự yêu thích đơn giản thuần túy như vậy. Tần Dạ nhìn ánh mắt Lý Tưởng, đáy lòng bỗng rung động, tỏ tình đơn giản như thế, tự như là ánh nắng giữa ngày đông, xuyên qua khe hở bé nhỏ chiếu vào trong lòng người, mang ấm áp phủ tràn mỗi nơi mỗi góc trong trái tim, thích anh. Cho nên lúc nào cũng ở bên cạnh không rời. Cam tâm tình nguyện bảo hộ anh sao? Thích anh như vậy, khiến Tần Dạ động lòng. Thực ra Tần Dạ không phải đồng tính bẩm sinh, vừa rồi anh nói như vậy chỉ để thử Lý Tưởng mà thôi, anh muốn dùng cách này thăm dò Lý Tưởng một chút. Nếu Lý Tưởng không có ý gì với anh sẽ dùng một câu đùa cậu một chút, để giảng hòa, nếu Lý Tưởng có ý khác, chắc chắn sẽ phản ứng với chuyện này. Chỉ không ngờ Lý Tưởng đơn thuần vậy mà lại đánh bạo trực tiếp tỏ tình, càng không ngờ, lúc này khi được tỏ tình, đấy lòng Tần Dạ lại không hề phản cảm, ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp, thậm chí có cảm giác khoái trá kiểu quả nhiên là như thế, đương nhiên là phải thế. Lý Tưởng thổ lộ xong, thấp thỏm nhìn Tần Dạ, ôn nhu nói, nếu anh thích đàn ông, tôi có thể theo đuổi anh không? Tôi không giỏi giang bằng ai, nhưng tuyệt đối thật lòng với anh, thực sự tôi rất thích anh. Lý Tưởng nói tới đây, xấu hổ đỏ mặt, tỏ tình xong lại đỏ mặt thực sự chưa thấy bao giờ, Lý Tưởng thực sự rất ngây thơ. Tần Dạ nghe giọng cậu ôn nhu, trái tim như sắp tan ra, trong lòng vừa ý lại dâng lên ý tưởng muốn trêu đùa tên trai tân ngây thơ này. Tần Dạ tiến đến một bước, chủ động đi tới trước mặt Lý Tưởng, vươn tay ôm chặt eo cậu. Lý Tưởng hoảng sợ, không ngờ Tần Dạ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đột nhiên kiển chân hôn lên khóe môi cậu, nhẹ giọng nói, ngu ngốc, có ai muốn theo đuổi một người lại còn đi hỏi ý kiến người ta không? Lý Tưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Dạ, đợi chút, Tần Dạ, anh cứ chủ động như thế tôi chịu không nổi. Bạn học Lý Tưởng ngây thơ đáng thương không hề có kinh nghiệm hôn môi, tự nhiên trên môi truyền đến độ ấm, não bộ lập tức tiến vào trạng thái chết lâm sàng. Tần Dạ thấy cậu ta đứng ngốc một chỗ liền ác liệt vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng cậy khớp hàm của Lý Tưởng, tiếp tục chơi đùa với cậu, nhận ra hương vị xa lạ trong khoang miệng, cuối cùng Lý Tưởng cũng phục hồi tinh thần, lập tức đưa hai tay ra dùng lực ôm lấy eo Tần Dạ, kích động hôn lại. Ư, đầu lưỡi Tần Dạ bị cuốn lấy, khớp hàm cũng bị Lý Tưởng cậy ra, rõ ràng đây là nụ hôn đầu của Lý Tưởng, động tác trúc trắc lại lỗ mãng, cứ thế xông thẳng về phía trước, lưỡi suýt chút nữa động vào răng nanh của Tần Dạ. Tần Dạ nhìn không được trợn trắng mắt. Tên ngu ngốc này, khi hôn môi không có kỹ thuật gì cả, giống như gió lốc cuốn lá rụng, điên cuồng quét khắp khoang miệng anh, không bỏ qua ngõ ngách nào. Tần Dạ bị hôn đến sắp thở không nổi, đáy lòng nhìn không được có chút hối hận, hình như đùa hơi quá rồi. Tần Dạ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị Lý Tưởng ôm lấy hôn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nữa đẩy cậu ra, được rồi. Lý Tưởng còn chưa thỏa mãn buông Tần Dạ ra, đỏ mặt nói. Tôi, đây là lần đầu tiên tôi hôn người khác, vừa rồi tôi biểu hiện không tốt lắm phải không? Tần Dạ, anh nên trả lời thế nào đây? Cậu làm tốt lắm hay nói thật là chẳng ra gì cả? Ngu xuẩn, sao lại đi hỏi như vậy? Lý Tưởng lập tức cam đoan, anh yên tâm, tôi sẽ học dần dần. Tần Dạ, Lý Tưởng mặt đầy vui vẻ ôm lấy Tần Dạ nói, như vậy xem như chúng ta bên nhau sao? Tần Dạ nhướng mi nói, ai bảo thế? Tôi còn chưa đồng ý, Lý Tưởng chán nản gục đầu. Đáy lòng có chút buồn bực, nói như vậy nghĩa là Tần Dạ vẫn không thích cậu, nhưng mà Tần Dạ không thích cậu cũng là chuyện bình thường. Dù sao cậu cũng vừa tốt nghiệp đại học, không đủ trưởng thành ổn định, thi đấu cũng không lợi hại như Tần Dạ, phương diện nào cũng kém anh. Mà dù thế nào đi nữa, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc. Trước đây, để có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cùng sóng vai với Tần Dạ, cậu đã cố gắng lâu như thế, cuối cùng rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ anh trên sân thi đấu. Hôm nay, cậu cũng có thể vì theo đuổi Tần Dạ mà tiếp tục cố gắng bởi vì cậu tin tưởng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ trở nên mạnh hơn, sẽ có tư cách đứng bên cạnh Tần Dạ, không chỉ ở trên sân thi đấu, mà là cả ở ngoài đời thực. Lý Tưởng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, anh không thích tôi cũng không sao, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó anh sẽ phải thích tôi. Ánh mắt người thanh niên trước mặt vô cùng kiên định, giống như thận trọng đưa ra lời hứa hẹn. Tần Dạ nhìn bộ dạng thành khẩn của cậu, đáy lòng mềm nhũn, ngu ngốc. Ai nói tôi không thích cậu, cho cậu hôn nửa ngày còn không đập chết cậu, đương nhiên là bởi vì trong lòng có cậu. Nếu không cậu nghĩ Tần Dạ tôi là người tùy tiện như vậy hay sao? Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc này của Lý Tưởng, bỗng nhiên Tần Dạ lại không muốn nói thật với cậu. Khi tên này cố gắng phấn đấu rất có sức hấp dẫn, Tần Dạ cảm giác dùng cách này khích lệ cậu cũng không có gì sai, vì thế Tần Dạ vươn tay, vỗ vai Lý Tưởng cổ vũ nói, vậy thì cố lên nha, khi nào trong game đánh thắng được tôi rồi nói tiếp. Lý Tưởng trợn mắt há hốc mồm, gì cơ? Làm sao tôi đánh thắng anh được? Tần Dạ nhướng mày, tự ti thế à? Lý Tưởng gục đầu xuống nói, tôi sẽ cố gắng xem sao. Nhìn bộ dạng ủ rũ này của cậu, Tần Dạ nhìn không được nhếch môi, thật dễ lừa. Cậu đơn thuần như thế, không sợ tôi ăn thịt cậu, sau này bắt nạt cậu sao? Tần Dạ tâm tình khoái trá tính toán trong đầu, về sau làm thế nào bắt nạt Lý Tưởng ngốc nghếch. Lý Tưởng lại đau khổ suy tư vấn đề cao siêu, thiếu lâm da dày làm sao để đánh thắng thích khách Nga Mi. Lý Tưởng vừa tắm vừa tự hỏi, sau khi tắm rửa xong vẫn không biết phải làm thế nào. Cậu chơi thiếu lâm chỉ được cái da dày, không có hy vọng chống lại Nga Mi trảo. Lý Tưởng nhìn không được nhắn tin xin Lưu Xuyên giúp đỡ, sư phụ, anh nghĩ tôi có đánh bại được Tần Dạ không? Lưu Xuyên nhắn lại, cậu uống nhầm thuốc à? Lý Tưởng, phòng bên cạnh, Từ Sách và Giang Thiếu Khuynh một phòng. Từ Sách vừa lướt Weibo vừa khó chịu, Weibo chính của đội tuyển Long Ngâm được hơn 10.000 lần, đặc biệt là trong lúc đấu lôi đài, những bình luận khen ngợi quỷ hút máu kia nối đuôi nhau nhiều không đếm được. Sau khi phỏng vấn lại có một đống người report nói quỷ hút máu kia hóa ra là ông Hoàng Tẻ Nhạt. Xin chào ông Hoàng Tẻ Nhạt. Ông Hoàng Tẻ Nhạt thật kiêu ngạo lạnh lùng. Ông Hoàng Tẻ Nhạt à, anh không thể nói thêm được hai chữ sao? Phóng viên cũng rất vất vả mà. Một đống ông Hoàng Tẻ Nhạt khiến Từ Sách cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng nhìn không được rít gào, tại sao lại thêm một biệt danh nữa hả? Quỷ hút máu, ông Hoàng Tẻ Nhạt, bố Jojo, hai chữ Từ Sách khó gọi đến thế à? Giang Thiếu Khuynh tắm xong đi ra thấy Từ Sách đang đen mặt ngồi ở sofa xoa tay, khiến người ta nhìn không được mà nhớ tới Jojo lông xù. Giang Thiếu Khuynh lập tức đi vòng qua hắn tới bên giường, tránh cho Từ Sách đột nhiên bùng nổ lại bị vạ lây. Nhưng Giang Thiếu Khuynh vừa dè chừng cẩn thận vòng qua, Từ Sách lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, khiến Giang Thiếu Khuynh hoảng sợ. Nhìn ánh mắt của Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh xấu hổ nói, tôi tắm xong rồi, cậu đi tắm đi. Từ Sách gật gật đầu, để điện thoại lại rồi xoay người đi tắm. Giang Thiếu Khuynh vừa tắm xong đi ra, trong phòng tắm vẫn còn hơi nóng khiến gương cũng mờ, hơi sương giăng khắp phòng. Trong không khí tựa hồ vẫn còn phảng phất mùi vị sữa tắm Giang Thiếu Khuynh vẫn hay dùng. Từ Sách đứng dưới vòi sen, tâm tình giờ mới tốt lên một chút, vừa tắm rửa vừa suy nghĩ miên man. Hắn tắm rất lâu mới xong, trên mặt còn hơi ửng đỏ không tự nhiên. Giang Thiếu Khuynh có chút nghi hoặc nói, sao tắm lâu thế? Từ Sách ho khan một tiếng, nhìn qua chỗ khác nói, không sao. Giang Thiếu Khuynh cười cười nói, sấy khô tóc đi rồi nghỉ sớm một chút, mai còn phải ra sân bay. Từ Sách rầu rĩ từ một tiếng, đi tới toilet sấy khô tóc, quay lại đã thấy Giang Thiếu Khuynh nằm trên giường nhắm mắt. Từ Sách đi tới bên giường cậu ngồi xuống, thấp giọng nói, ngủ rồi à? Giang Thiếu Khuynh sợ xấu hổ, dứt khoát nằm đó giả vờ ngủ. Từ Sách rướn người lên hôn cậu một chút, nụ hôn ôn nhu ban đầu dừng ở trán, thấy Thiếu Khuynh không có phản ứng, liền lớn mật trượt theo má xuống dưới, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Giang Thiếu Khuynh siết chặt ngón tay trong chăn, hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. May là Từ Sách không làm gì thêm, chỉ hôn cậu một chút, sau đó ghé vào tai cậu nói, ngủ ngon, sau đó liền xoay người về giường mình. Giang Thiếu Khuynh cảm thấy tâm loạn như ma, tiếng tim đập thình thịch trong đêm tối bỗng trở nên rất rõ ràng, trên môi vẫn lưu lại nhiệt độ nóng rực, lại thêm khí tức vừa mạnh mẽ lại ôn nhu thuộc về Từ Sách, tựa như những sợi tơ gắt gao quấn quanh trái tim, khiến Giang Thiếu Khuynh nhất thời hết cả buồn ngủ. Bản thân không hề phản cảm nụ hôn của hắn, thậm chí càng ngày càng quen với sự tồn tại của Từ Sách. Có phải mình cũng thích cậu ta rồi không? Trong đầu Giang Thiếu Khuynh loạn hết cả lên, trở người lại nhìn thấy ánh mắt đen đang tỏa sáng, đôi mắt giống như dạ thú mai phục trong đêm. Dưới ánh trăng lập lòe trong bóng tối, đáy lòng Giang Thiếu Khuynh rung lên, xấu hổ nói, cậu chưa ngủ sao? Từ Sách nhìn cậu nói, vừa nãy cậu cũng chưa ngủ. Giang Thiếu Khuynh giả vờ ngủ bị phát hiện, má bỗng ửng hồng, bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Từ Sách đột nhiên vươn tay ra, qua khoảng cách nửa mét giữa hai chiếc giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay Giang Thiếu Khuynh đang để trong chăn. Mặt Giang Thiếu Khuynh càng đỏ hơn, nắm tay qua hai cái giường có cảm giác quá kỳ cục, như thể bọn họ là một đôi yêu nhau ngọt ngào vậy. Vừa định rút tay về, Từ Sách lại gắt gao nắm lại, mười ngón siết chặt thấp giọng nói, Thiếu Khuynh, chúng ta thử bên nhau có được không? Giang Thiếu Khuynh, Từ Sách nói tiếp, cậu cũng không chán ghét tôi đúng không? Chúng ta thử bên nhau đi, nếu cậu không chấp nhận được, khi đó chia tay cũng không sao, Thiếu Khuynh, cậu cho tôi một cơ hội có được không? Nghe thấy giọng nói như cầu khẩn của người con trai này, Giang Thiếu Khuynh lại mềm lòng, cẩn thận nghĩ một chút, cảm giác nếu thử xem thì cũng không tổn thất gì. Nếu như không hợp thì cũng có thể chia tay, vì vậy Giang Thiếu Khuynh do dự gật đầu nói, vậy thử xem sao. Từ Sách lập tức siết chặt tay cậu, kích động nói, tốt quá, chỉ cần cậu chịu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không buông tay. Đêm đó, sau khi Giang Thiếu Khuynh ngủ, Từ Sách lập tức lấy điện thoại ra, lên mạng xuất lại bài đăng đã bookmark trước đó, làm thế nào để theo đuổi bạn học thời trung học. Từ Sách comment một câu phía dưới, cảm ơn chủ thớt, chúng tôi bên nhau rồi. Đêm xuống, Lý Tưởng và Tần Dạ, Từ Sách và Giang Thiếu Khuynh đều trình diễn mấy màn ôn nhu ân ái, Lưu Xuyên bên này lại vô cùng buồn bực. Sau khi trở về khách sạn, Ngô Trạch Văn trả lời một cuộc điện thoại, Lưu Xuyên nhàm chán đi tắm trước, tắm xong đi ra vẫn thấy Ngô Trạch Văn nói chuyện, Lưu Xuyên lại nhàm chán mở máy tính ra xem video thi đấu. Kết quả là 40 phút sau xem xong video, Ngô Trạch Văn vẫn đang gọi điện thoại, Lưu Xuyên không được ai đó quan tâm nhất thời nổi giận đứng lên nói, gọi cho ai mà lâu thế. Ngô Trạch Văn lấy tay đè lại loa trong điện thoại, ngẩng đầu nói, sư phụ của tôi, sau đó lại cầm điện thoại nói chuyện tiếp. Lưu Xuyên nhíu mày, không khách khí đi tới giật điện thoại nói vào trong loa, Trương Thư Bình, nói cái gì mà lắm thế cả tiếng đồng hồ còn chưa xong. Trạch Văn, nhà tôi buồn ngủ rồi. Trương Thư Bình ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Lưu Xuyên, nghi hoặc nói, Trạch Văn, cậu ở cùng với Xuyên đội sao? Ngô Trạch Văn đi tới bên cạnh nói, vâng, sư phụ đừng để ý đến anh ta, nói tiếp đi. Trương Thư Bình có chút sửng sốt, trong ấn tượng của anh, Xuyên đội ở trong lòng đội viên rất có uy tín, cũng luôn tỏ ra đứng đắn trước mặt đội viên. Trước đây khi còn ở Hoa Hạ, mọi người đối với hắn vừa kính trọng vừa sợ sệt, chưa từng có ai dám phản bác trước mặt hắn. Tiểu Đồ Đệ lại lớn gan nói ra câu đại nghịch bất đạo, đừng để ý đến anh ta, chẳng lẽ không sợ bị đội trưởng mắng sao? Trương Thư Bình còn chưa phục hồi tinh thần, liền nghe thấy tiếng động trong điện thoại, nhưng sau đó trong tai lại rõ ràng nghe thấy tiếng Lưu Xuyên. Trương Thư Bình, anh với Trạch Văn nói cái gì vậy hả? Nói một giờ rồi, sao anh lắm lời vô nghĩa thế? Hiển nhiên là Lưu Xuyên đã lấy được điện thoại, Trương Thư Bình cười nói, không phải cậu bảo tôi nhận Trạch Văn làm đồ đệ sao? Tôi đang dạy dỗ đồ đệ tôi. Cậu lắm lời như vậy làm gì? Trả di động cho cậu ấy đi, thầy trò chúng tôi trao đổi tâm đắc liên quan quái gì đến cậu. Lưu Xuyên buồn bực trả lại điện thoại cho Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn liếc nhìn Lưu Xuyên, lại xoay người sang bên cạnh tiếp tục nói chuyện điện thoại. 10 phút sau, cuối cùng Ngô Trạch Văn cũng nói chuyện xong, tắt di động. Lưu Xuyên lập tức nhào qua ôm lấy cậu, mặt đầy khó chịu nói, Trương Thư Bình suốt ngày lảm nhảm, em nói chuyện với anh ta làm gì? Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, anh ấy nói về những vấn đề của tôi trong trận đấu hôm nay, đấu pháp của tôi còn chưa đủ thành thục, sư phụ dạy tôi thêm chút kỹ xảo, tôi cũng hỏi thêm anh ấy về cách phối hợp trang bị, cảm giác cách phối trang bị hiện tại chưa đạt hiệu quả tối ưu. Rõ ràng hai thầy trò chỉ trao đổi đấu pháp của Ngũ Độc Cổ Sư, nhưng Lưu Xuyên vẫn thấy khó chịu trong lòng, hừ một tiếng, ôm chặt lấy Trạch Văn. Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát mới ngẩng đầu lên hỏi, đừng nói là, anh ghen đấy nhé. Lưu Xuyên bị vạch trần lập tức nghiêm trang nói, không phải. Tôi chỉ thương cho tiền điện thoại của em thôi. Nói chuyện hết tận hơn một tiếng, lại còn là ngoại mạng, chắc chắn điện thoại em sẽ hết tiền. Ngô Trạch Văn, đẳng cấp nói dối không chớp mắt của Lưu Xuyên nhất định cũng đạt thần cấp, nhìn bộ dạng mặt dậy chết không thừa nhận của hắn. Đấy lòng Ngô Trạch Văn vừa bất lực vừa ấm áp, Lưu Xuyên vậy mà cũng sẽ ghen, vậy nghĩa là anh ấy rất để ý tới mình. Xuyên thần nổi cơn ghen, trong mắt Ngô Trạch Văn lại rất đáng yêu, vì vậy tai Ngô Trạch Văn đỏ lên, chủ động kiễng mũi chân. Tiến gần tới môi hắn hôn một chút, xem như an ủi 70 phút mình không để ý hắn. Lưu Xuyên được an ủi lúc này tâm tình mới tốt lên, ôm lấy Ngô Trạch Văn nhiệt tình hôn lại. Hai người đang tình nồng ý mật, di động Lưu Xuyên lại vang lên, Lưu Xuyên buông Trạch Văn ra, khó chịu cau mày cầm lấy điện thoại, vậy mà lại thấy tin nhắn từ Lý Tưởng, sư phụ, anh nghĩ tôi có đánh bại được Tần Dạ không? Lưu Xuyên, nhìn thấy cái tin nhắn quấy rầy hai người đang thân mật. Lưu Xuyên hận không thể vọt tới phòng bên cạnh ném đồ đệ ngu ngốc ra ngoài. Lưu Xuyên nhanh chóng đánh một câu, cậu uống nhầm thuốc à? Lý Tưởng không nhắn lại nữa. Lưu Xuyên chắc chắn Lý Tưởng uống nhầm cái gì rồi, sao tự nhiên lại muốn đánh bại Tần Dạ? Phòng bên cạnh, Tần Dạ thấy Lý Tưởng cúi đầu gửi tin nhắn, nhìn không được mở miệng hỏi, sao rồi? Xin giúp đỡ xong sư phụ cậu nói gì? Lý Tưởng buồn bực nói, anh ấy mắng tôi một trận. Tần Dạ mỉm cười ghé vào tai Lý Tưởng nói, đừng quấy rầy cậu ta, cậu cứ tiếp tục cố gắng, đánh bại được tôi rồi nói tiếp. Lý Tưởng bị anh trêu trọc vừa phấn khởi vừa chán đời, hận không thể lập tức biến thân trở thành thiếu lâm đệ nhất liên minh, hung hăng đánh bại Tần Dạ, sau đó đè Tần Dạ thích trêu trọc người khác này ra làm ngay tại chỗ. Mà tên đầu sỏ Tần Dạ lại không có chút mảy may ấy nấy. Lý Tưởng là người có chí tiến thủ, đây cũng là điều anh thích nhất ở Lý Tưởng. Từ khi còn là con gà sống không quá 10 giây dưới tay anh, tới giờ có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ anh như một tuyển thủ chuyên nghiệp, Tần Dạ biết, thực ra Lý Tưởng đã phải cố gắng rất nhiều, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cậu thực sự có thể đánh thắng tôi. Đến khi đó, tôi sẽ ở bên cậu, đương nhiên, nếu cậu vẫn ngu ngốc không đánh lại được tôi sẽ suy xét nhường cậu một chút, ai bảo trong lòng tôi cũng có cậu cơ chứ. Ai quy không bằng, hành động lại lề mề, tỏ tình xong còn muốn tôi chủ động, thật sự khiến người ta sốt ruột. 8 giờ sáng hôm sau toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm tập trung tại đại sảnh khách sạn, đi theo Giang Tuyết ra sân bay, mọi người theo thứ tự check-in, vé máy bay Giang Tuyết cũng đặt từ trước. 10 người hai hàng ghế, Lưu Xuyên và Tần Dạ ngồi cạnh nhau, Lý Tưởng lên máy bay lập tức đi tới bên cạnh đội trưởng cười nói, sư phụ, đổi chỗ cho tôi đi. Lưu Xuyên khi ấy đang cất đồ lên khoang hành lý, nghe thấy câu này quay đầu nhìn cậu một cái nói, bay có vài giờ là tới rồi, sao phải đổi? Lý Tưởng nói, đổi đi mà, anh ngồi với Trạch Văn, chỗ tôi và Trạch Văn cạnh nhau đó. Lưu Xuyên vừa nghe lời này lập tức mỉm cười, được. Đổi đi, vì vậy hai thầy trò thoải mái đổi chỗ, Lưu Xuyên ngồi cùng Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng phấn chấn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tần Dạ. Tần Dạ liếc cậu, không nói gì, mở cuốn tạp chí ra tùy tay lật xem. Tạp chí Tuần Sang eSports này là Tần Dạ tiện tay mua trong lúc chờ ở sân bay, đây cũng không phải tạp chí chuyên về võ lâm, mà đưa tin về eSports nói chung từ trong nước tới quốc tế. Nội dung đề cập tới các vòng đấu cũng như giải đấu trong và ngoài nước, hôm qua là lễ khai mạc giải võ lâm, bởi vậy thông tin chiếm phần lớn số trang, đặc biệt tin ba đại thần trở lại cùng đội tuyển Long Ngâm trở thành tiêu điểm trên trang báo. Trang nhất của Tuần Sang eSports chính là chuyên đề về đội tuyển Long Ngâm, bên trong là thông tin chi tiết giới thiệu về 9 tuyển thủ của Long Ngâm dự thi mùa giải thứ 13, còn có ảnh chụp chung của 9 người. Một trang khác đăng hình cận cảnh của Lưu Xuyên, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên. Ba người con trai khí chất khác nhau đứng cùng một chỗ tạo nên hiệu quả thị giác rất lớn. Tuy Lưu Xuyên rất đẹp trai, Tứ Lam cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng ánh mắt Lý Tưởng vẫn chỉ chăm chăm vào ảnh của Tần Dạ. Tấm ảnh này được chụp trong trận đấu khai mạc. Tần Dạ ngồi trước máy tính, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh, trên người tựa hồ tỏa ra khí chất kiêu ngạo lãnh đạm khó gần. Lý Tưởng thực sự không thể liên hệ nổi một Dạ sắc lạnh lùng trên sân thi đấu và Tần Dạ ác liệt đùa giỡn trong khách sạn tối hôm qua là cùng một người. Tần Dạ thấy người bên cạnh nhìn chằm chằm vào tạp chí, nhìn không được ngẩng đầu hỏi, cậu muốn xem à? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lý Tưởng cười nói, khụ, không có gì, anh cứ xem đi. Tần Dạ không nhìn cậu nữa, tiếp tục xem tạp chí. Trong đó có một đoạn bình luận đọc rất có lý, đội tuyển Long Ngâm 5, 4 đội tuyển Tuyết Lan, đây có thể nói là một khởi đầu tốt đẹp với một đội ngũ mới. Tuy nhiên những khiếm khuyết trong đoàn chiến của Long Ngâm cũng rất rõ ràng, thực lực của đại thần và người mới trong, đội chênh lệch quá lớn, giao tranh rất dễ bị tách rời. Từ trận đấu này có thể nhìn ra được, Long Ngâm đấu lôi đài rất mạnh, nhưng độ ăn ý khi đánh đoàn chiến thì chưa đủ. Rõ ràng Xuyên Thần và Dạ Sắc vì phải phối hợp với người mới mà thả chậm nhịp độ của chính mình, cứ như vậy, khi bước vào giai đoạn đoạn chiến tranh đoạt cờ lệnh, Long Ngâm sẽ phải chịu thiệt thòi. Tần Dạ chỉ vào đoạn này, thản nhiên nói, người viết nói không sai, cậu là người mới phải cố gắng nhiều, đừng có cầm chân tôi đấy biết chưa. Lý Tưởng lập tức gật đầu, biết rồi. Tần Dạ lúc này mới vừa lòng cười cười nói, Lý Tưởng, cậu lại gần đây một chút. Lý Tưởng, hả? Tuy rằng mặt đầy nghi hoặc, nhưng miễn là lệnh của Tần Dạ, Lý Tưởng sẽ không bao giờ cự tuyệt, lập tức nhích lại gần ghế của anh nói, sao thế? Tần Dạ nói, tôi muốn ngủ. Sau đó anh cũng rất tự nhiên vỗ vai Lý Tưởng, nghiêng đầu qua, coi bả vai Lý Tưởng như gối đầu. Lý Tưởng, sao anh có thể tự nhiên như thế hả? Triệu hồi người ta cũng có thể thản nhiên như thế. Đương nhiên, được Tần Dạ gọi tới làm đệm, đáy lòng Lý Tưởng thực ra vô cùng hạnh phúc, thấy Tần Dạ dựa vào mình mà ngủ. Lý Tưởng lập tức điều chỉnh tư thế, khiến anh dựa vào thoải mái hơn một chút. Tần Dạ nhắm mắt thỏa mãn nhếch môi thầm nghĩ, thật ngoan, càng ngày càng muốn bắt nạt cậu ta thì làm sao bây giờ? Cách lối đi phía sau chỗ của Lý Tưởng, Lưu Xuyên mỉm cười ngồi cạnh Ngô Trạch Văn. Máy bay nhanh chóng cất cánh, sau khi ổn định tiếp viên mới cho phép sử dụng iPad, Ngô Trạch Văn lập tức lấy iPad ra, bên trong nốt có rất nhiều thông tin về số liệu trang bị cậu đã trao đổi với sư phụ hôm qua. Ngô Trạch Văn vừa định tập trung nghiên cứu, Lưu Xuyên lại tới gần bên tai nói, đừng có nghiêm túc vậy được không? Ngồi máy bay xem hướng dẫn cũng hơi chuyên nghiệp quá rồi, xem phim với tôi đi. Ngô Trạch Văn quay đầu lại nói, iPad của tôi không đau phim. Lưu Xuyên nói, vậy chơi game đi. Ngô Trạch Văn hỏi, anh muốn chơi gì? Trong máy em có game gì? Lưu Xuyên lấy iPad của cậu qua nhìn, phát hiện Ngô Trạch Văn đau rất ít game, trừ Tiết Tấu Đại Sư mà cậu yêu nhất ra thì chỉ còn mỗi một app cờ vây. Lưu Xuyên sửng sốt nói, em cũng chơi cờ vây à? Ngô Trạch Văn nói, biết một chút. Lưu Xuyên nói, vậy hai ta đấu đi. Ngô Trạch Văn gật đầu, được. Vì vậy hai người cầm quân đen trắng vui vẻ cùng nhau chơi cờ vây trên iPad. Khi chơi cờ Ngô Trạch Văn rất bình tĩnh, đánh nước nào cũng cố nước đó. Quân đen của Lưu Xuyên liên tục bị quân trắng của cậu vây quanh, tiêu diệt, quân tan rã, cảm giác IQ bị nghiền nát khiến Lưu Xuyên rất buồn bực. Thua liên tiếp mấy trận, Lưu Xuyên bắt đầu chơi xấu. Em thắng tôi ba ván nữa thì thắng, Ngô Trạch Văn nói, được. Ban đầu Trạch Văn khiến Lưu Xuyên bị mất quân ba lần, sau đó Lưu Xuyên lại thua thêm ba trận, lại tiếp tục chơi xấu, em thắng tôi năm ván nữa mới tính, Ngô Trạch Văn nói, được. Sau đó, Lưu Xuyên lại thua, Ngô Trạch Văn nghiêm túc nhìn hắn hỏi, muốn chơi nữa không? Lưu Xuyên cười sờ sờ mũi nói, được rồi, tôi nhận thua, không ngờ em chơi cờ vây cũng giỏi như thế, Ngô Trạch Văn nói, trước đây từng học qua, lâu lắm rồi không chơi. Lưu Xuyên nói, trình độ của tôi không cao, nhưng cha tôi là cao thủ cờ vây, về sau có cơ hội sẽ giới thiệu cho em làm quen. Em đánh thử 2-3 ván xem, tôi đoán kỳ nghệ của hai người khá ngang tài ngang sức. Ngô Trạch Văn giật mình, nhất thời không biết trả lời sao, cha của hắn ư. Đột nhiên Lưu Xuyên nhắc tới cha, ý tứ trong lời nói dường như còn muốn đưa cậu tới gặp mặt cha hắn. Thực ra khi học đại học có rất nhiều cặp đôi yêu nhau không dám tới gặp mặt cha mẹ. Vì theo quan niệm của mọi người, yêu nhau bên ngoài khác với chuyện mang bạn trai, bạn gái về nhà. Yêu đương không nhất định có thể đi tới cuối cùng, trong khi nguyện ý mang người về gặp người lớn lại có nghĩa muốn ở bên nhau lâu dài, thậm chí là kết hôn. Đàn ông con trai đều phải xác định tiền đề tôi muốn cưới người này về làm vợ thì mới mang người về ra mắt gia đình. Trước đây khi chấp nhận ở bên Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn luôn nghĩ chỉ cần quý trọng hiện tại, có thể ở bên Lưu Xuyên với cậu mà nói là điều hạnh phúc nhất. Nhưng mẹ cũng từng cảnh cáo cậu, trong nhà Lưu Xuyên chưa chắc sẽ đồng ý quan hệ của hai người bọn họ. Mỗi lần Ngô Trạch Văn nghĩ tới viễn cảnh chia tay Lưu Xuyên đều có cảm giác tim như bị dao cứa, bởi vậy cậu cố ý không quan tâm tới vấn đề thực tế tàn khốc này, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở những khoảnh khắc ngọt ngào bên Lưu Xuyên. Nhưng nghĩ cho cùng, cậu hiểu rất rõ, thứ ngọt ngào này một ngày nào đó sẽ kết thúc. Lúc này lại nghe Lưu Xuyên lơ đãng nhắc tới người nhà, đáy lòng Ngô Trạch Văn không tránh được quặng đau. Trong lễ tốt nghiệp ngày ấy cậu từng gặp cha Lưu Xuyên, đó là một vị trưởng bối ôn hòa nhưng cũng rất uy nghiêm. Một giáo sư như Lưu Bác Viễn có thể chấp nhận việc Lưu Xuyên mang một đứa con trai về nhà hay sao? Lưu Xuyên tôn kính hiếu thuận với cha như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ rất khó xử. Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng siết chặt iPad trong tay, tâm tình có chút uể oải. Lưu Xuyên đang nói lại phát hiện người bên cạnh không đáp lại, nghi hoặc nhìn qua lại thấy Ngô Trạch Văn cúi đầu, biểu tình trên mặt có chút khó chịu. Lưu Xuyên cầm tay cậu nghi hoặc hỏi, em sao thế? Ngô Trạch Văn nâng kính, nhẹ nhàng nói, tôi chưa sẵn sàng gặp mặt người nhà anh, chúng ta đừng nói đến chuyện này vội, có được không? Lưu Xuyên mặc dù với chuyện tình cảm có chút chậm tiêu, nhưng Ngô Trạch Văn vừa nói vậy, hắn nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của cậu. Chung quy hai người bọn họ đều là đàn ông, phải được cha mẹ đồng ý mới có thể bên nhau, con đường này chắc chắn sẽ gặp nhiều gian khổ. Nhắc đến chuyện người nhà, tâm tình Trạch Văn không tốt cũng là chuyện bình thường. Là do bản thân mình chủ quan sơ ý, lại nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Lưu Xuyên thở dài trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an Ngô Trạch Văn, sau đó nắm chặt ngón tay cậu, ghé lại gần bên tai Ngô Trạch. Văn thấp giọng nói, đừng nghĩ lung tung, tôi sẽ không buông em ra đâu. Ngô Trạch Văn gật gật đầu, lập tức dùng lực nắm lại tay hắn, mười ngón gắt gao siết chặt như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Chỉ cần những lời này của anh, tôi sẽ có đủ niềm tin cùng anh đối mặt với mọi sóng gió. Lưu Xuyên, tôi cũng không muốn buông tay. Sau vài tiếng cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Trường Sa, Tứ Lam ngủ một mạch, khi xuống máy bay còn híp mắt ngáp. Từ Sách và Giang Thiếu Khuynh cũng ngủ suốt trên máy bay, đặc biệt là Từ Sách, thấy quần thâm trên mắt hắn, Lưu Xuyên nhìn không được nói, hôm qua cậu không ngủ à? Từ Sách sờ sờ mũi nói, ừ, mất ngủ. Giang Thiếu Khuynh đi phía sau đỏ mặt, nguyên nhân Từ Sách mất ngủ chỉ có mình cậu biết, đại khái tối qua sau khi đồng ý bên nhau, cậu ta quá hưng phấn. Cả một đêm thức trắng, buổi sáng Giang Thiếu Khuynh thức dậy đã thấy tên này mở mắt, đôi mắt thâm quầng, trong mắt phủ đầy tơ máy, nhưng biểu tình trên mặt lại như chó lớn gặm xương vui vui vẻ vẻ. Mọi người cùng lên xe chuyên dụng Giang Tuyết đặt trước về tổng bộ. Lưu Xuyên thấy mọi người còn chưa tỉnh táo hẳn đành nói, mọi người về ngủ trưa một chút đi, 3 giờ chiều họp, các thành viên lập tức về phòng mình nghỉ ngơi. Tối qua Ngô Trạch Văn ngủ rất sớm, hiện tại mới 11 giờ, cậu cũng chưa buồn ngủ. Lưu Xuyên cũng như vậy, hai người ngồi trong phòng mình một lát, rốt cuộc Lưu Xuyên không nhịn được bèn đi tới phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Ngô Trạch Văn, vừa vào cửa liền ôm chặt Ngô Trạch Văn vào trong ngực. Ngô Trạch Văn bị nhào tới ôm bất ngờ liền hoảng sợ, vội vàng đóng cửa phòng nhẹ giọng nói, sao vậy? Lưu Xuyên ôm càng chặt hơn, cầm đặt lên hõm vai Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng cọ cọ, thấp giọng nói, Trạch Văn, ở bên tôi có phải khiến em rất bất an hay không? Ngô Trạch Văn trầm mặt, Lưu Xuyên thả tay ra. Ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, nói, hay là, chúng ta, thử đi. Ngô Trạch Văn nghi hoặc hỏi, thử cái gì? Lưu Xuyên nói, thì là, loại chuyện này nói trước mặt đến Lưu Xuyên mặt dày cũng phải xấu hổ. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ đành phải tới gần bên tai Ngô Trạch Văn nhẹ giọng nói hai chữ, làm tình. Ngô Trạch Văn ngẩn ra, lỗ tai lập tức đỏ bừng, má cũng hồng lên, anh nói bậy bạ gì thế? Lưu Xuyên thò tay ôm eo cậu, ghé vào tai cậu nói, từ khi bắt đầu xác định quan hệ tới giờ, nhiều nhất tôi cũng chỉ mới hôn em, thực ra tôi rất muốn. Lỗ tai có cảm giác ướt át, rõ ràng là Lưu Xuyên đang liếm vành tai cậu, đây chính là điểm mẫn cảm trên người Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn bỗng run lên, lập tức đỏ mặt đẩy hắn ra, anh điên à. Đây là ở đội, chiều còn họp, anh mau về ngủ đi. Ngô Trạch Văn đẩy đội trưởng mặc giày ra cửa. Lưu Xuyên thấy cổ cậu cũng đỏ bừng, lúc này mới mỉm cười nói, đùa em thôi, ở đội nhiều người như vậy, sao tôi có thể ở trong này cùng em làm mấy cái chuyện, khụ, thực ra tôi sang đây để nói với em rằng, Trạch Văn, tôi đối với em không phải tùy tiện chơi đùa. Tôi thích em, tôi muốn hoàn toàn có được em, tôi muốn ở bên em thật lâu, cho nên, em không cần bất an, cứ tin tưởng tôi, có được không? Nhìn đôi mắt nghiêm túc của hắn, đáy lòng Ngô Trạch Văn bỗng cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, mình có thể tin tưởng Lưu Xuyên. Người này tại thời khắc quan trọng có thể tạo được niềm tin cho người khác, dù bối cảnh gia đình hắn tương đối phức tạp, chưa kể cha mẹ hắn có khả năng phản đối hai người họ bên nhau, nhưng Ngô Trạch Văn vẫn tin, Lưu Xuyên có khả năng giải quyết những vấn đề này. Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật đầu nói, được, tôi tin anh, vì anh là Lưu Xuyên, nên tôi nguyện ý tin tưởng anh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Một khắc ấy, Ngô Trạch Văn cảm thấy trong lòng bỗng rộng mở sáng sủa, thực ra có cái gì mà lo với lắng. Dù con đường phía trước có bao chông gai, ít nhất vẫn có hai người đứng cùng chiến tuyến, chẳng phải bản thân mình từ lâu đã quyết định đồng cam cộng khổ với anh ấy, cùng nhau đối mặt hết thảy gió mưa hay sao? Cho nên chỉ cần hai người họ vẫn tin tưởng bên nhau, sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể chia lìa. Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên, đôi mắt sáng ngời. Lưu Xuyên cười vuốt mặt Ngô Trạch Văn nói, thực ra cha mẹ tôi không phải người vô lý, em yên tâm, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất đưa em về nhà. Nhưng mà, cái chuyện lúc nãy tôi nói, em cũng nên suy nghĩ một chút đi chứ. Tai Ngô Trạch Văn ửng hồng, nói, anh thật sự muốn. Lưu Xuyên lập tức gật đầu, đương nhiên, hoàn toàn có được người mình thích là suy nghĩ rất bình thường của con người. Ngô Trạch Văn nói, vậy, đợi sau khi mùa giải thứ 13 kết thúc, sẽ có kỳ nghỉ thi đấu đúng không? Đến lúc đó chúng ta cùng đi du lịch, không có người ngoài quấy rầy, anh muốn thế nào thì sẽ thế đó. Lưu Xuyên phấn khởi ôm lấy Ngô Trạch Văn, được, chính em nói đấy nhé. Lời hứa hẹn anh muốn thế nào thì sẽ thế đó, so với trúng xổ số vài triệu còn khiến người ta hưng phấn hơn. Lưu Xuyên hận không thể làm cho mùa giải thứ 13 kết thúc ngay lập tức. Đương nhiên, thân là đội trưởng, hắn bình tĩnh lại rất nhanh, mùa giải thứ 13 đối với mỗi người trong đội tuyển Long Ngâm đều rất quan trọng, hắn và Trạch Văn lưỡng tình tương duyệt, chuyện tình cảm có thể gác lại, quan trọng nhất vẫn là mỗi trận đấu kế tiếp, bọn họ đều phải toàn tâm toàn ý ứng phó. Lưu Xuyên khẽ cười nói, tôi về nghỉ đây. Em cũng ngủ trưa đi, chiều nay 3 giờ tới phòng huấn luyện họp. Ngô Trạch Văn gật đầu, biết rồi, đội trưởng. Lưu Xuyên sờ tóc Ngô Trạch Văn, tiến lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu nói, tôi yêu em. Trái tim Ngô Trạch Văn rung lên, ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Xuyên sớm quay người rời đi. Sờ vào nơi Lưu Xuyên vừa hôn lên, Ngô Trạch Văn nhịn không được mà mỉm cười. Có đôi khi, chỉ một câu nói đơn giản, một nụ hôn đơn thuần, đã có thể cảm nhận được tấm chân tình của đối phương, như vậy là đủ rồi. 3 giờ chiều, chín người của Long Ngâm ngủ no nê xong, tinh thần phấn chấn đi tới phòng huấn luyện ở tòa nhà văn phòng đối diện. Lưu Xuyên mở máy chiếu, bật lại video thi đấu trận khai mạc một lần, bình luận đơn giản, trận đấu này, biểu hiện của mọi người khi đấu lôi đài rất đáng khen thưởng. Tần Dạ, Từ Sách và Lâm Đồng đều phát huy rất tốt. Nhờ ba người kết hợp mới lấy được cờ lệnh lôi đài, sau này tiếp tục phát huy. Mọi người cùng nhau vỗ tay cho ba người đồng đội. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Lưu Xuyên nói tiếp, trong giai đoạn đoàn chiến, biểu hiện của Lý Tưởng cũng không tệ lắm, dùng kỹ năng tại thời khắc mấu chốt rất đúng chỗ. Nếu có thể giảm thương tổn để sống sót thì tốt hơn, về sau chú ý vấn đề này, Trạch Văn cũng phát huy tốt, sát thương rất cao, cứ như vậy ổn định phát huy. Thiếu Khuynh lần này không gặp phải phụ trợ đánh khống chế mạnh nên đánh khá thoải mái, không phạm sai lầm, vẫn cần luyện tập thêm, Tiểu Dư, cậu vẫn còn tật xấu, dễ luống cuống tay chân. Nhưng dù sao so với trước đây cũng là có tiến bộ rồi, đây là chuyện tốt. Giang Thiếu Khuynh và Dư Hương Dương vốn nghĩ đội trưởng sẽ chửi bọn họ, đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, gục đầu xuống chờ Lưu Xuyên, không ngờ Lưu Xuyên lại nói tiếp, tôi không mong những người mới các cậu ngay lập tức biến thành tuyển thủ chuyên nghiệp đại thần trong liên minh, chuyện này không có khả năng. Chỉ cần qua mỗi trận đấu mọi người đều tiến bộ tôi đã rất hài lòng rồi, các cậu cũng đừng nên bị áp lực quá lớn, trước cứ quen với nhịp độ đánh giải trong liên minh. Còn hơn 30 trận đấu nữa, chúng ta cứ từ từ. Giang Thiếu Khuynh và Dư Hướng Dương lập tức nghiêm túc gật đầu, đã rõ, đội trưởng. Lưu Xuyên nói, được rồi, chúng ta cùng phân tích đối thủ kế tiếp. Ngô Trạch Văn chu đáo mua cho Lưu Xuyên một chiếc bút laser, khi Lưu Xuyên giảng giải có thể dùng bút chỉ lên màn chiếu, trong file PowerPoint có lịch thi đấu. Lưu Xuyên lật tới trang đầu tiên, Vòng bảng đều được sắp xếp 3 đến 4 ngày một vòng đấu, vòng đầu là trận giữa Thất Tinh Thảo vs Thương Lan, Tuyết Lan vs Long Ngâm. 16 đội còn lại cũng sẽ thi đấu chia cặp trong 2 ngày tiếp theo. Ngày 14 tháng 3 bắt đầu bước vào vòng đấu thứ 2 của vòng bảng. Lưu Xuyên lật sang trang thứ 2, dùng bút laser chỉ không có tên đội tuyển Long Ngâm. Vòng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm vòng thứ 2. Ngày 14 tháng 3, đội tuyển Long Ngâm sân nhà vs đội tuyển Xích Tiêu sân khách. Địa điểm thi đấu, Trường Sa, theo sắp xếp của vòng bảng, mỗi đội sẽ đánh sân nhà một trận, sân khách một trận, vừa để tiện cho việc bán vé vào cửa, mặt khác cũng để cho các đội viên điều chỉnh tâm lý. Lưu Xuyên mỉm cười nói, lần này chúng ta là đội nhà, cũng là lần đầu tiên thi đấu trên sân của Long Ngâm tại Trường Sa. Từ Hiểu Kỳ nói với tôi rằng toàn bộ phóng viên eSport tại Trường Sa khi đó sẽ đồng loạt ra quân, vé vào cửa của trận này cũng đã bị tranh giành mua hết sạch. Chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà tài trợ tới xem, vì vậy trận này mọi người phải đánh thật tốt, tác chiến tại sân nhà đương nhiên sẽ có được ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mọi người đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đánh được 9-0. Lưu Xuyên cổ vũ sĩ khí mọi người xong nói tiếp, trước hết tôi sẽ phân tích đội tuyển Xích Tiêu một chút, trong liên minh có 8 đội mạnh nhất hiện tại là Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Tuyết Lan, Đồng Tước, Thịnh Đường, Quốc Sắc, Phong Hỏa. Tên các đội này mọi người đều đã quen thuộc cả rồi, đội tuyển Xích Tiêu nghe không quen, rõ ràng là một đội chưa từng tiến vào tứ kết, trình độ không thể bằng đội mạnh hàng đầu, tuy vậy chúng ta cũng không vì thế mà chủ quan. Đấu pháp của đội tuyển Xích Tiêu là tổ hợp JMG chủ lực đánh cận chiến gồm Võ Đan Kiếm Tông và Cái Bang Côn phối hợp với nhau, Thích Khách do Minh Giáo đảm nhiệm, phụ trợ là Võ Đan Thái Cực, Búp là Ngũ Độc Bổ Thiên, Tàn là Thiếu Lâm Quyền. Chúng ta giữ nguyên đội hình đoàn chiến khi đánh với Tuyết Lan. Đối phương có nhiều người chơi cận chiến, áp lực cho hàng trước sẽ rất lớn, Lý Tưởng phải cố gắng chống đỡ. Tiểu Dư chuyên tâm bút cho Lý Tưởng và Tần Dạ, đội hình phía sau của chúng ta chỉ cần không bị đột phá, về cơ bản tôi và Trạch Văn sẽ không thể mất máu. Lý Tưởng và Tiểu Dư lập tức gật đầu đã hiểu. Lưu Xuyên nói tiếp, về phần đấu lôi đài, mọi người ai muốn xung phong? Có thể giơ tay, Lâm Đồng lập tức giơ tay lên nói, đội trưởng, tôi muốn lên, Từ Sách nói, tôi cũng đánh được. Lưu Xuyên quay đầu nhìn Lam Vị Nhiên, Tứ Lam đâu, còn chưa tỉnh ngủ à, Lam Vị Nhiên cười cười nói, tôi ngủ nên cậu định cho tôi lên đấu võ đài à, Lưu Xuyên nói, cậu nghỉ ngơi đủ rồi, nghỉ nữa tôi sợ ngón tay sẽ rỉ sét luôn đấy, Lam Vị Nhiên đang hai tay, chà chà ngón tay nói, không sao, trận sau tôi sẽ lên, trận này để Trạch Văn lên đi, Ngô Trạch Văn có chút sửng sốt quay đầu nhìn đội phó, Lam Vị Nhiên giải thích nói, đội tuyển Xích Tiêu có một ngũ độc cổ sư, cũng chuyên đấu võ đài. Trạch Văn lên mà nói đủ sức TK hơn nữa có thể luyện tập một chút. Trạch Văn đánh đầu, Lâm Đồng thứ hai, Từ Sách đánh cuối, Lưu Xuyên cậu thấy sao? Lưu Xuyên nghĩ nghĩ nói, như vậy cũng được. Tuyển thủ đánh lôi đài của phe kia là một cái ban côn, đường môn ám khí và ngũ độc cổ sư, trình tự lên đài chưa biết được, cứ như Tứ Lam nói đi, võ đài lần này sẽ do Trạch Văn, Lâm Đồng và Từ Sách lên, còn Tứ Lam cậu, Lam Vị Nhiên rất vui vẻ nói, tôi tiếp tục nghỉ ngơi. Tần Dạ nhìn anh một cái nói, nghĩ nhiều tay sẽ cứng, đầu cũng sẽ ngốc, Lam Vị Nhiên nói, không sao, tôi ngốc đi một chút vừa vặn cân bằng IQ với cậu, Lưu Xuyên bất đắc dĩ đứng giữa hai người, được rồi hai cậu, thấy mặt đã cãi nhau, không sợ người khác cười cho à, những người mới cười trộm trong lòng, ngoài mặt lại giả vờ như không để ý, Dạ Thần và Tứ Lam gặp mặt là cãi nhau đã là chuyện thường ngày ở Long Ngâm, mọi người cũng đã quen, nhìn cũng không ngạc nhiên nữa. Ba ngày sau, vòng đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng bảng của các đội tuyển lần lượt kết thúc, trang chủ của Liên minh chuyên nghiệp lập tức cập nhật bảng xếp hạng. Trong đó, trên bảng tổng sắp, đội tuyển Đồng Tước đang đứng đầu với 9 điểm, vì trận đầu của Đồng Tước được xếp với một đối thủ quá yếu nên đánh thành kết quả 9-0. Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ cùng đứng hạng 2 với 7 điểm, Hoa Hạ, Thịnh Đường 6 điểm, Long Ngâm, Quốc Sắc, Phong Hỏa đều có 5 điểm, các đội tuyển còn lại đều là 4 điểm, 3 điểm, 2 điểm. Thậm chí không có điểm. 18 đội tuyển chém giết nhau theo cặp, vòng bảng tổng cộng có 34 trận đấu luân phiên, đây mới là vòng đầu, cũng chỉ là khởi đầu trên bảng tổng sắp của mùa giải 13 mà thôi. Trừ bảng tổng sắp điểm của từng đội, còn có các bảng tổng kết điểm hạ gục khi đấu lôi đài, điểm hạ gục khi đánh đoàn chiến, bảng điểm hỗ trợ, MVPVV. Trước mắt chưa có nhiều điểm đáng chú ý, mọi người cũng đều biết, số liệu của vòng thứ nhất không nói lên điều gì cả. Ngày 14 tháng 3 đến rất nhanh. Toàn bộ đội tuyển Long Ngâm tới sân thi đấu tại Trường Sa, tuyển thủ vừa tiến vào hậu trường. Mọi người nhìn lên màn hình lớn không khỏi sửng sốt, hiện trường thi đấu biển người tấp nập, rất nhiều người còn dơ bản đội tuyển Long Ngâm cố lên Xuyên Thần gả cho em. Lưu Xuyên nhìn lướt qua khán đài, trong đó có một tấm biển lớn hấp dẫn sự chú ý của hắn, trên bảng vẽ một con ma cà rồng rất lớn, sau lưng có đôi cánh máu đen, bên cạnh còn viết chữ bằng màu mực đỏ như máu, quỷ hút máu cố lên. Hút nhiều máu một chút, Lưu Xuyên mỉm cười vỗ vai Từ Sách nói, cậu cũng có fan kìa, Từ Sách, vẽ một con ma cà rồng, chữ thì màu đỏ như máu là sao hả? Đến cổ vũ hay là đi dọa người, tuy bị gọi là quỷ hút máu, có chút buồn bực. Nhưng không thể không thừa nhận rằng lần đầu tiên có fan tới sân đấu cổ vũ cho mình khiến Từ Sách vẫn vui vẻ trong lòng. Hắn cũng có người yêu thích, loại cảm giác này thật sự không tồi. 3 giờ chiều trận đấu chính thức bắt đầu, lần này đến lượt Long Ngâm lựa chọn bản đồ sân nhà, Lưu Xuyên đã cùng mọi người bàn bạc sẽ lựa chọn bản đồ Hồ Điệp Cốc. Loại bản đồ sơn cốc trong kho bản đồ của Liên Minh Chuyên Nghiệp là loại tương đối đơn giản, địa hình trong cốc khá bằng phẳng, không có nơi mai phục, ưu điểm là phong cảnh rất xinh đẹp. Hoa cỏ mênh mông vô bờ, còn có bướm bay xung quanh, đây là thánh địa ước hẹn trong game. Đội tuyển Long Ngâm lựa chọn loại bản đồ bằng phẳng như vậy khiến người xem đều sửng sốt. Nhưng mục đích của Lưu Xuyên lại rất rõ ràng, hắn muốn cho những người mới có cơ hội luyện tập một chút kỹ năng PK trực tiếp. Đấu lôi đài, tuyển thủ đầu tiên của Long Ngâm lên sân là Ngũ Độc, Mê Vụ Chiểu Trạch, phe đối thủ là một cái ban công ID là Thất Công Đệ Tử, rõ ràng là fan của ban chủ cái ban Hồng Thất Công trong tiểu thuyết Kim Dung. Ngô Trạch Văn rất bình tĩnh đi tới giữa hồ điệp cốc, đứng lại chờ đối phương đi tới. Dù sao thì trên địa hình bằng phẳng như vậy cũng không có chỗ mai phục, cứ trực tiếp thấy mặt rồi đánh là xong. Cái bang đối phương nhìn thấy Ngô Trạch Văn, lập tức dùng Giao Long Xuất Thủy nhảy tới trước mặt Ngô Trạch Văn. Sau đó lại tung kỹ năng tấn công đa mục tiêu Hoành Tảo Thiên Quân để khống chế Ngô Trạch Văn. Đương nhiên Ngô Trạch Văn sẽ không mắc bẫy, lập tức sử dụng khinh công Phi Hạt Xung Thiên nhảy lên. Trên màn hình lớn chỉ thấy quần áo màu tím của Ngũ Độc từ Miêu Cương khi nhảy lên sẽ hiện ra lắc chân rung rinh nơi mắt cá, tỏa ra ánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phong cách quần áo người Miêu Cương khi có động tác giơ lên liền có thể nhìn thấy cổ chân và đùi, thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khán giả tỏ vẻ, đây là bộ đồ mới từng bị Luân Thần chửi rủa vô số lần, thực sự đúng là có hơi sexy nha. Nhưng tuyển thủ Ngũ Độc trong phong cách âm lại vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng đối lập với nhân vật Ngũ Độc nam yêu nghiệt trên màn hình, khi Ngô Trạch Văn vừa nhảy lên, ngón tay đã sớm đặt trên phím ấn triệu hồi te, đợi một khắc khi cái bang kia đánh hụt chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, cậu lập tức hạ người xuống gọi nhện tới, đưa nhện độc tới chính xác vị trí bên cạnh cái bang, sau đó phát ra kỹ năng của pet tơ nhện kéo dắt, đối phương bị tơ nhện lôi đi, Ngô Trạch Văn lại ném theo một mạng nhện ngay sau đó để trói tạm thời, sau đó bùng nổ tốc độ tay. Lập tức dùng Thiên Chu Vạn Độc Thủ khiến đối thủ trúng độc 4 tầng, chỉ trong 5 giây, Ngô Trạch Văn hoàn thành thao tác phức tạp mà tinh tế, thực sự khiến người ta trợn mắt há mồm. Thất Công Đệ Tử vất vả thoát khỏi khống chế của mạng nhện, lại dùng khinh công xông tới. Ngô Trạch Văn lại dùng khinh công nhảy về sau, triệu hồi tiếp rết độc. Ngô Trạch Văn khi TK rất thích sử dụng phe, rết độc có thể khiến cho toàn bộ quân địch trong phạm vi 3 mét bị đóng băng, khả năng dự đoán đường đi cho phe của cậu rất xảo diệu. Vừa lúc Thất Công Đệ Tử đứng trong phạm vi 3 mét, vì thế Thất Công Đệ Tử lại bị rết độc khiến cho đứng yên. Ngô Trạch Văn lại đánh cho hắn trúng độc thêm mấy tầng từ xa, Thất Công Đệ Tử tức ngực muốn học máu, bị chơi diều. Vậy mà lại bị một tên Ngũ Độc mới toanh chơi diều, cho tới giờ, hắn vẫn chưa đụng nổi gấu áo của Ngũ Độc, mà Ngô Trạch Văn đã sử dụng hai chiêu khống chế tinh diệu đánh cho hắn trúng độc 5 tầng, cái bang đáng thương bị hiệu quả trúng độc ảnh hưởng, máu tụt còn một nửa. May mà tơ nhện và rết của Ngô Trạch Văn đều bị hạn chế thời gian hồi chiêu, sau khi hết bị khống chế, Thất Công Đệ Tử lập tức lợi dụng ngay lúc đang ở gần Ngô Trạch Văn, đánh ra một combo khiến máu Ngô Trạch Văn cũng tụt mất 1/3. Nhưng đúng lúc này, một đàn bướm bay tới, màn hình tối đen, mù rồi. Thất Công Đệ Tử thực sự muốn khóc, sao lại lắm pet như thế hả, phiền quá đi. Ngô Trạch Văn vẫn bình tĩnh như trước, cậu đang nghiêm túc tính toán thời gian phục hồi kỹ năng của mình. Cự ly hai bên cũng như lượng tổn thương, trong não bộ hiện lên vài con số, ngón tay cũng nhanh chóng gõ phím, mỗi kỹ năng đều phát ra rất chuẩn xác. 3 phút sau, cái bang của đội tuyển Xích Tiêu lại bị rắn độc của Ngô Trạch Văn cắn cho ngã xuống. Mà lúc này, máu của Ngô Trạch Văn vẫn còn 50%. Nói cách khác, người mới tên Mê Vụ Chiểu Trạch này chỉ dùng nửa máu đã xử lý xong tuyển thủ cái bang của đối phương. Mọi người trong phòng cách âm nhìn Ngô Trạch Văn vẫn bình tĩnh như trước. Khán giả hiện trường cũng quên cả vỗ tay, ngược lại cảm thấy thương tuyển thủ cái bang đang đi xuống kia từ đầu đến cuối, cái bàn của đội tuyển Xích Tiêu hoàn toàn bị ngũ độc chơi diều, điều khiển đủ loại tiểu đệ từ rắn độc, rết độc, cốc độc, nhện độc đến bướm độc thay nhau ra trận, cái bàn đáng thương căn bản không thể đến gần, liền bị ngũ độc chơi mồi nhử độc cho chết. Nghe nói ngũ độc này là học bá, cảm giác bị IQ của học bá áp đảo, thực sự khiến người ta khổ sở. Ngô Trạch Văn dùng 50% máu giết chết tuyển thủ cái bang côn đầu tiên của đội tuyển Xích Tiêu trên lôi đài, kế tiếp sẽ nghênh chiến tuyển thủ thứ hai. Đối phương phái lên vừa vặn lại là ngũ độc cổ sư, cùng lưu phái với Ngô Trạch Văn. Đồng môn giao chiến sẽ phải phân thắng thua bằng chênh lệch từng thao tác rất nhỏ của hai tuyển thủ. Ngô Trạch Văn vừa thấy đối thủ vào phòng thi đấu, lập tức nghiêm túc chuẩn bị nghênh chiến. Ngũ độc cổ sư đối diện có ID là Miêu Cương Độc Ca, nhân vật cũng là ngũ độc nam. Ngô Trạch Văn ấn vào tab xem thông tin đối thủ. Quần áo Miêu Cương Độc Ca mặc chính là bộ đồ mới nhất cũng là level mark của môn phái ngũ độc giống với Ngô Trạch Văn. Tuy vậy trang sức lại hoàn toàn khác biệt, đối phương lựa chọn phần lớn là trang sức làm tăng tính công kích của chất độc cùng với đồ bảo mệnh, có nghĩa là đối thủ đi theo đấu pháp tương đối vững vàng. Trong khi đó trang sức của Ngô Trạch Văn đều chú trọng hiệu quả, phần lớn đều thiên về việc bùng nổ đi đường ngắn hạn. Ngô Trạch Văn lựa chọn trang sức như vậy thực ra là vì muốn phối hợp cùng Lưu Xuyên. Lưu Xuyên thích nhất dùng chiêu cuối giết người trong nháy mắt, Ngô Trạch Văn đương nhiên cũng chiếu theo phong cách của hắn, bản thân cũng sẽ tận lực phối hợp, trong thời gian ngắn đánh ra thương tổn cao nhất có thể để miễu sát đối thủ. Nhưng đánh lôi đài không giống đoàn chiến, ngũ độc đối diện lại lựa chọn trang bị thiên về ổn định cũng là điều dễ hiểu. Ngô Trạch Văn bình tĩnh nghiêm túc nhìn vào hướng đối thủ đi tới, vừa rồi giao chiến với tuyển thủ đầu tiên. Những chiêu thức lớn của cậu đều đang hồi chiêu, khả năng phát ra kỹ năng bị hạn chế, vì vậy cậu nhất định phải lợi dụng triệt để 50% máu còn lại này tận lực mài mòn máu của đối phương càng nhiều càng tốt, tạo lợi thế cho Lâm Đồng và Từ Sách đánh sau. Miêu Cương Độc Ca đi tới trước mặt Ngô Trạch Văn, lập tức triệu hồi rắn độc xông tới cắn. Phong cách của tuyển thủ này rõ ràng có tính công kích rất mạnh, vừa bắt đầu đã gọi rắn, Ngô Trạch Văn thấy hắn triệu hồi rắn, nhanh tay lẹ mắt triệu hồi cốc độc. Cốc độc cổ đại da dày thịt béo phình miệng rú lên một tiếng, đây là kỹ năng bảo bộ chủ nhân của loài pet này, thiềm khiếu. Thiềm khiếu, có khả năng cưỡng chế hấp thụ toàn bộ thương tổn đánh tới chủ nhân từ nhiều nhất 6 người trong phạm vi 6 mét. Tốc độ tay của Ngô Trạch Văn cực nhanh, triệu hồi cốc độc để hấp thụ thương tổn cho cậu, chiêu thức công kích của ngũ độc đối phương đều đánh vào con cốc. Cốc độc chính là bảo tiêu đáng tin cậy nhất của chủ nhân, có điểm giống với thiếu lâm da dày bảo hộ đồng đội, nhưng dù sao máu của cốc cũng là hữu hạn. Lại không có kỹ năng giảm thương tổn hay kỹ năng chủ động bảo mệnh linh tinh, vẫn kém xa so với thiếu lâm. Tốc độ tay của Miêu Cương Độc Ca kia cũng không chậm, trong thời gian ngắn đánh ra thương tổn rất cao, máu cốc độc của Ngô Trạch Văn điên cuồng hạ xuống, thấy nó sắp chết, Ngô Trạch Văn không do dự lập tức hiến tế, thiềm thư hiến tế, có khả năng tăng cường 400% lực phòng ngự của chủ nhân. Cốc lớn kêu hoạt, một tiếng liền lật bụng nằm ngửa trước mặt chủ nhân. Trước khi chết không quên tặng cho chủ nhân trạng thái, 400% tăng cường phòng ngự, Ngô Trạch Văn nắm bắt thời cơ triệu hồi và hiến tế pet rất tốt, vì vậy ngũ độc đối phương đánh nửa ngày cũng như không, càng khiến cho đối thủ họa vô đơn chí chính là Ngô Trạch Văn vừa điều khiển cốc độc, lại vừa thao tác nhân vật của mình di chuyển tới bên cạnh, ngón tay nhanh chóng gõ phím tắt tung ra thiên chu vạn độc thủ, miễu sát trắng độc của đối phương bằng tốc độ sét đánh, thời gian triệu hồi pet của ngũ độc có hạn chế. Cùng một loại pet sau khi tử vong phải chờ 45 giây mới triệu hồi được tiếp. Nói cách khác, trong thời gian này, người chơi chỉ có thể dùng loại pet khác, không thể triệu hồi lại loài đã chết. Ngô Trạch Văn nhân cơ hội nhanh chóng miễu sát tráng chúa, đồng nghĩa với việc phế bỏ luôn loại pet có tính công kích lớn nhất của đối phương. Tuyển thủ ngũ độc của Xích Tiêu không ngờ rằng tốc độ tay của Ngô Trạch Văn có thể nhanh như vậy. Thao tác song song, một bên triệu hồi pet, một bên công kích, sách lược của Ngô Trạch Văn đâu vào đó. Mở màn đã miễu sát rắn độc của đối phương, thấy đối phương tung ra nhện độc, Ngô Trạch Văn cũng lập tức triệu hồi nhện độc vừa hết thời gian hồi chiêu, chỉ thấy trên màn hình lớn, hai con nhện lớn uy phong lẫm liệt đi theo bên cạnh chủ nhân. Hai ngũ độc ngươi kéo một chút, ta kéo một chút, bắt đầu đánh theo kiểu giằng co, nhưng khán giả đều biết, cứ giằng co như vậy không có bất cứ lợi thế nào cho đội tuyển Xích Tiêu bởi vì bọn họ đã phái ra tuyển thủ lôi đài thứ hai, trong khi đội tuyển Long Ngâm vẫn là người đầu tiên. Trong phòng cách âm, Tần Dạ nhìn màn hình máy tính, sờ sờ cằm, ghé vào tai Lưu Xuyên nói, Trạch Văn rất thông minh, cứ như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thắng lôi đài. Lưu Xuyên mỉm cười nói, đương nhiên, Trạch Văn nhà mình là học bá, chắc chắn sẽ tính toán chính xác lượng thương tổn, chỉ cần cậu ấy mài cho ngũ độc thấp máu, Lâm Đồng sẽ không có bất cứ áp lực nào. Nghe qua cái giọng điệu này thấy hắn vô cùng tự hào. Tần Dạ nhìn không được trợn trắng mắt, tôi khen Trạch Văn thông minh, cậu đắc ý cái gì? Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, làm đội trưởng, có một đội viên thông minh như vậy, tôi không được đắc ý hay sao? Tần Dạ không để ý hắn nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn màn hình. Trên màn hình lớn, Ngô Trạch Văn và Ngũ Độc đối phương đã giao thủ đến hồi gây cấn. Lòng bàn tay Miêu Cương Độc Ca của đội tuyển Xích Tiêu đã sớm vã mồ hôi, hắn phát hiện mình rất khó để theo được nhịp độ của tên người mới Ngũ Độc này. PK với mê vụ chịu trạch khiến hắn cảm thấy mình phải cố hết sức, dù máu của mình nhiều hơn đối phương, nhưng cứ kịch liệt giao tranh như vậy, chênh lệch máu của hai bên càng ngày càng giảm xuống. Không được, không thể cứ như vậy mãi. Đội tuyển Xích Tiêu đã mất một tuyển thủ, nếu người thứ hai còn không lấy được ưu thế, chắc chắn sẽ thua lôi đài. Miêu Cương Độc Ca cắn chặt răng, tốc độ tay lập tức tăng lên, hiến tế nhện độc để tăng tốc độ công kích, một combo độc công đánh tới mê vụ chịu trạch thấp máu. Ngô Trạch Văn thấy đối phương bắt đầu liều mạng, lập tức tăng nhịp độ, mana đã không còn nhiều, chỉ còn có thể phát ra 3 lần Thiên Chu Vạn Độc Thủ cùng 1 lần Vạn Độc Phệ Tâm, nếu 4 kỹ năng này đánh chính xác, có thể tạo ra thương tổn lớn cho đối thủ. Ngô Trạch Văn không do dự nữa, cũng chẳng để ý lượng máu của mình không còn nhiều, nhanh chóng ấn phím gõ ra 4 kỹ năng, Thiên Chu Vạn Độc Thủ, Vạn Độc Phệ Tâm, 4 kỹ năng liên tục xuất ra như sét đánh, khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngô Trạch Văn sắp chết vẫn có thể đánh ra 4 kỹ năng hạ động thương tổn đối thủ khiến hắn trúng độc 4 tầng. Tuy mê vụ chịu trạch ngã xuống dưới chân đối phương, nhưng ngũ độc của đội tuyển Xích Tiêu cũng trúng độc 4 tầng, máu cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nghiêm túc mà nói, Ngô Trạch Văn đã đánh chết người đầu tiên của phe đối diện, lại tiếp tục đánh cho người thứ hai thấp máu. Là người lên sân đấu lôi đài lần đầu, một chọi hai, đánh được thành tích như thế này khiến khán giả vỗ tay nhiệt liệt, đủ để chứng minh biểu hiện của Ngô Trạch Văn mạnh đến thế nào. Sau khi Ngô Trạch Văn đi xuống, toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm đều đứng lên vỗ tay cho cậu. Lưu Xuyên mỉm cười, Quang Minh Chính Đại ôm chặt cậu, thấp giọng nói, Trạch Văn, em thật ngầu. Ngô Trạch Văn ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, quay đầu nhìn Lâm Đồng nói, chiêu cuối khiến người khác mù của hắn còn 30 giây mới hồi phục. Lâm Đồng, cậu cẩn thận một chút. Mọi người, học bá à, cậu còn tính luôn cả thời gian hồi chiêu rồi. Lâm Đồng nghe nhắc nhở liền nở nụ cười, hiểu rồi. Chiêu thức khống chế mạnh nhất của ngũ độc chính là đàn bướm gây mù, đặc biệt đối với người đánh cận chiến như Lâm Đồng, sau khi bị ảnh hưởng mất tầm nhìn rất dễ bị đối phương chơi diều từ xa đánh ra sát thương rất lớn. Vừa rồi khi đánh nhau đối phương đã sử dụng kỹ năng này, Ngô Trạch Văn nhớ kỹ thời gian, thời điểm cậu xuống đài trọng tài sẽ tuyên bố tạm dừng trận đấu. Vì vậy sau khi Lâm Đồng lên đài bắt đầu thi đấu, thời gian để chiêu thức của đối phương hồi phục sẽ còn vừa vặn 30 giây. Sau khi Lâm Đồng lên đài, phát huy bản sắc dũng mãnh của cái bang, không khách khí tung một bộ chưởng pháp lên mặt đối thủ, hai người đánh 30 giây, quả nhiên ngũ độc đối phương nâng tay lên, đây, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.